Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 665, xem phim Uzumaki Naruto bị tình thương của mẹ chữa khỏi phút chốc. Giấc mộng của ngươi, chính là chúng ta mơ ước kéo dài. Đang ở đám người tâm lý kỳ quái. Vì sao Naruto trong tay có hai khối không cùng một dạng, trung tâm, xếp hình lúc thưởng cho Uzumaki Kushina mảnh nhỏ, trước mặt mảnh nhỏ số lượng 3. Thưởng cho Karura mảnh nhỏ, trước mặt mảnh nhỏ số lượng 1. Naruto cảm thấy tên này có điểm quen tai. Nghĩ không ra là ở cái kia nghe qua. Bên cạnh Gaara, Temari, Kankuro tam tỷ đệ, cùng với bọn họ dẫn đội thượng nhẫn ninja Yasamaru cũng không phải khó có thể tin trợn to. Hai mắt, Narashikamaru nhịn không được cười mắng câu càng ngày càng phiền toái. Nhưng từ trong giọng nói có thể nghe được loại phiền toái này tới nhiều một chút nhi bọn họ sẽ không để ý. Iruka lão sư gần đây quan hệ không tệ Yasamaru. Còn có đại tỷ đầu Temari mang theo hai cái đệ đệ qua đây cùng Naruto trịnh trọng cảm ơn. Nhớ tới Karura là Gaara mẹ tên. Naruto đương nhiên là thật tâm thật ý vì Gaara cảm thấy vui vẻ. Bất quá vậy ngươi chẳng phải là muốn giống như ta thừa nhận loại này thu thập mảnh nhỏ đổi mẹ giày. Vò, Naruto lại là lo lắng vừa cao hứng. Lưỡng chủng tâm tình xen lẫn nhau nhanh hành hạ chết hắn. Hiện tại có một Gaara cùng hắn. Tựa như bọn họ thân phận của Jinchuriki giống nhau. Sasuke sắc mặt khẽ biến thành diệu. Luôn cảm giác mình về điểm này đặc thù đều phải bị con kia bão cắt hùng miêu đoạt hết. Rõ ràng hắn mới là Kaka. Vô luận là mẫu thân mình cùng mẫu thân hắn quan hệ mà nói. Hay là từ Indra cùng Atula chuyển thế mà nói. Tựa hồ đang làm Kaka cái vấn đề này. Sasuke quá mức kiên trì. Dừng lại hình bóng lần nữa tiếp tục phát hình. Trong hình ảnh, trợ giúp Naruto tu hành đại hòa đội trưởng. Killer B cũng phát hiện Naruto bị cửu vĩ cướp đoạt ý chí tình huống ngạc nhiên tĩnh. Là Kushina nói muốn đang cùng nhi tử chậm rãi nói chuyện phiếm trước hết để cho cửu vĩ đàng hoàng một chút, màu vàng sậm bên trong không gian. Cửu vĩ kêu gào lấy muốn xử lý Naruto, phát tiết cùng với chính mình đối với nhân loại oán hận. Ngược lại ngồi dưới đất Naruto nhìn qua sức cùng lực kiệt, đã không phải là đối thủ của cửu vĩ. Đúng lúc này, kim sắc bén xích sắt từ Naruto trong thân thể ló đầu ra. Đó là Sasuke 03 gặp qua. Là trước kia Uzumaki Mito vì giúp hắn phong ấn trong cơ thể Orochimaru chú ấn đánh tới kim cương. Phong tỏa, Naruto cũng thừa kế sức mạnh kia sao? Hắn nhờ Uzumaki Mito hỏi. Mito lắc đầu. Vậy hẳn là Kushina Chakra. Kushina là nàng năm đó trước khi lâm chung tìm được cuối cùng một cái Uzumaki tộc người. Thành tựu đã từng Uzumaki nhất tộc Mito, nàng không cách nào bảo hộ Kushina, còn đem trở thành Jinchuriki phong ấn cửu vĩ trách nhiệm cùng thống khổ giao phó cho nàng. Khiến cái kia nhiệt tình khả ái hài tử còn chưa chứng kiến chính mình hài tử rồi rời đi nhân thế. Naruto nhìn chằm chằm hình bóng, đó là hắn chưa từng thấy qua. Hắn mẹ huyết kế giới hạn, có thể không thể xem thường ngươi mụ mụ. Phong ấn của ta thuật cũng đều là nàng giao cho ta đâu. Minato thanh âm nghe đặc biệt tự hào. Có thể lại một lần nữa chứng kiến Kushina kim cương phong tỏa. Cái loại này chấn động vẫn như cũ không giảm năm đó. Từ Naruto trong thân thể chui ra ngoài kim sắc xiềng xích trong nháy mắt dài tới vài trăm thước. Lấy cửu vĩ đều không phản ứng kịp tốc độ đưa hắn toàn thân cuốn lấy. So với khổng lồ phi tiêu còn muốn bén xiềng xích đông. Thùng thùng, đông, địa sen vào sàn nhà. Lại từ sàn nhà bên trong nhô ra quấn lên cửu vĩ. Quả thực giống như là đem cửu vĩ vá trên mặt đất giống nhau. Đạt được dòng họ, trở thành Konoha ninja Uzumaki Karin kính nể không thôi. Đó chính là Naruto mẫu thân lực lượng sao? Quá lợi hại rồi. Đồng dạng thân là tóc đỏ Uzumaki, hắn về sau cũng hy vọng có thể trở thành dạng ninja. Quan sát hình ảnh tiểu Naruto nhiệt huyết sôi trào. Moi cha hắn ngự thần bào hỏi hắn có phải hay không giống như Sasuke cũng có huyết kế giới hạn. Chỉ là hiện nay còn không có giác tỉnh. Namikaze Minato nhìn nhi tử tóc màu vàng, lam sắc con mắt, không khỏi cảm thán hắn Namikaze nhà cường đại gen. Đồng thời hướng nhi tử xin lỗi. Có thể hay không giác tỉnh vòng xoáy huyết kế giới hạn ta cũng không biết. Nhưng ba ba bên này không có gì dáng dấp giống như huyết kế giới hạn thực sự là xin lỗi đâu. Senju Tobirama liếc hắn hai cha con liếc mắt. Nghĩ thầm hắn hai cha con huyết kế giới hạn có thể là ngốc bẩm sinh cũng khó nói. Trong hình ảnh, cửu vĩ nhận ra Kushina Chakra. Naruto tinh thần cũng tiến nhập Kushina tầng sâu tâm lý. Một mảnh ôn nhu xinh đẹp kim sắc không gian. Kushina nói cho Naruto. Minato vì trợ giúp hắn khống chế cửu vĩ chakra, 16 năm trước cũng đã coi là tốt. Sở dĩ đem bọn họ hai vợ chồng chakra cũng phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Vô luận là 16 tuổi Naruto vẫn là lúc này xem phim 12 tuổi Naruto. Tuy là trải qua không hoàn toàn giống nhau, nhưng tóm lại đều là một người. Hai người xem cùng với chính mình mụ mụ cười ngây ngô sẽ không dừng lại. Mụ mụ là một mỹ nhân thật sự là quá tốt. Tóc cùng ánh mắt nhan sắc theo thủy bầy. Thế nhưng mặt dài đắc tượng ta thật là xin lỗi. Lầm, vì sao mụ mụ phải nói xin lỗi nói? Ách cửa nhớ tới trước đây Kushina thường thường nói mình so với hắn cô nữ sinh này còn tinh tế. Hơn xinh đẹp sự tình ở tâm lý yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Kushina có thể ngàn vạn lần không nên liền cái này đều nói cho Naruto a. Ngoặc kép, trong hình ảnh Naruto cũng đưa ra cùng tiểu một dạng vấn đề, còn nói chính mình lớn lên giống mụ mụ chẳng phải là cái đại soái ca. Còn huyễn suy nghĩ một chút nếu như mình có càng nhiều Uzumaki huyết mạch dáng vẻ hồng sắc thuận. Một mạch tóc Naruto một có từ lâu ba đạo hồ ly chòm râu. Phốc, cũng có chút khả ái. Minato nhịn không được bật cười, cũng nói cho Naruto. Kỳ thực cha và mụ mụ tán gẫu qua, chưa xuất thế hài tử giống ai nhiều hơn chút. Cái kia lúc đó các ngươi nói như thế nào? Ngoặc kép, nhịn kiên trì nhận định đệ nhất thai nhất định là nam hài tử. Cho nên chúng ta nói tốt nhất là Uzumaki nhất tộc nam hài tử. Sở hữu càng nhiều lực lượng mới có thể bảo vệ được đệ nhị thai muội muội. Sở dĩ lời của muội muội có thể sẽ giống ta nhiều hơn chút. Naruto kinh hãi, ta đây chẳng phải là xoay muội muội màu tóc đoạt đi rồi. Hắn nhỏ giọng toái toái niệm kỳ thực ta cũng càng thích tóc đỏ. Càng giống như mụ mụ một ít thật tốt nha, còn có thể có huyết kế giới hạn. Minato tại chỗ cứng ngắc, học đệ nhất nhãn Hokage bộ dạng sang bên tinh thần sa sút đi. Xác thực, tóc đỏ Naruto cũng tốt vô cùng, Conan cười nói. Dường như Nagato có người em trai tựa như. Nagato gật đầu, nhỏ giọng trộm ế, có cá tính cách giống như Yahiko đệ đệ tương đương uy uy. Ta mới là đại ca có được hay không? Hí mắt bất mãn lên tiếng, lập tức lại cùng hai người bật cười. Thật tốt a, chúng ta cái này thế giới. Yahiko cảm thán, chính mình có thể trở lại Nagato cùng Conan bên người bảo hộ bọn họ. Bọn họ không có đi bên trên trong hình ảnh cái kia thế giới đường. Vô luận thế nào đều giống như một loại ban ân một dạng. Ca ngợi ta đây đầu tóc đỏ đẹp mắt nam nhân ngươi là cái thứ hai. Cái kia đệ nhất cái đâu? Cha của ngươi, Minato, Oah, cái này phía trước xem qua hình bóng. Lão ba ở dưới ánh trăng anh hùng cứu mỹ nhân. Quá xoái rồi phải đem nha. Nawaki thê gần Naruto. Sở dĩ ta cho ngươi biết, Minato từ nhỏ đã đặc biệt sẽ liêu muội, ngay cả ta cái này làm đại ca đều mặc cảm. Minato tìm ra manh mối cười ngây ngô, để Nawaki tiền bối ở nhi tử trước mặt chừa cho hắn chút mặt mũi. Lại nói chính mình một cái như vậy người đứng đắn, cũng không có liêu muội a, chính là bị động liêu muội mới đáng sợ a. Jiraiya đánh giá phía sau, hắn cùng Nawaki cùng nhau gật đầu Ân, cái kia a, ta có cái nếu như nhìn thấy mụ mụ nhất định muốn hỏi vấn đề. Ngoặc kép, Mụ mụ cùng lão ba là thế nào nói yêu thương đâu. Tổng, luôn cảm thấy rất không có ý tứ phải đem bên trong. Không phải, sẽ không lại muốn nói một lần ta và Kushina chuyện tình chứ. Minato tìm ra manh mối cứng ngắc cười. Tâm lý bị trong hình ảnh mẹ con gặp mặt ôn tình hình bóng xúc động sâu đậm. Sau đó, quả nhiên, lần đầu tiên nhìn thấy Minato thời điểm, ta cảm thấy hắn giống như là một ngụy nương. Một điểm khí khái đàn ông cũng không có. Phốc miệng ha ha ha. Đối với, xin lỗi, đệ tứ mục đại nhân. Xin hỏi, đệ tứ mục đại nhân ngài là con trai. Xin lỗi, đệ tứ mục đại nhân. Đệ đệ ta hắn không có ác ý. Một sai chưa nói xong lời nói. Đều bị thư che trở về Namikaze Minato một mạch lôi kéo bả vai khoát khoát tay. Là hắn biết hình bóng sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là không tưởng được. Thân là tương lai lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo cư nhiên có thể. Cười đến như thế không biết thu liễm. Đệ đệ hắn tốt xấu còn xoay người sang chỗ khác đâu. Bất quá. Đệ nhất nhãn đại nhân, nhị đại nhãn đại nhân, ngài hai vị không cần thiết theo ta cùng nhau tinh thần sa sút. Minato nói, Senju Tobirama không nói chuyện. Hashirama, khả năng đây là Uzumaki đặc tính đem. Ta và Tobirama khi còn bé cũng bị Mito nói một người muội muội đầu. Một cái mặt con nít, chấm ngoặc kép, phốc, muội muội đầu, mặt con nít. Izuna cùng Madara hiểu đặc biệt lớn tiếng. Còn lại nhẫn thôn ninja là muốn cười không dám cười. Nghĩ thầm các người những thứ này Hokage đều là chuyện gì xảy ra. Không phải. Phải nói so sánh với Uzumaki nhất tộc ninja mới. Chỉ có. Mỗi một người đều là chân tuyệt sắc. Izuna nhìn từ trên xuống dưới Senju Tobirama. Người không sẽ là được xưng mặt con nít mới. Chỉ có. Ở trên mặt họa vệt sáng a. Ngươi đối với lão phu có ý kiến gì không? Uchiha Izuna. Hắc. Ý kiến lớn. Sách. Chấm ngoặc kép. Không muốn cùng đối phương quá nhiều vướng víu. Senju Tobirama ôm ngực mà đứng. Xoay người tiếp tục quan sát hình bóng. Hình bóng giảng thuật Kushina huyết hồng quả ớt biệt hiệu căn nguyên. Còn có thân là thích hợp nhất làm vĩ thú vật chứa Uzumaki tộc bị vân ẩn bắt đi phía sau là Minato. Cứu chuyện xưa của nàng. Kushina, vì sao cố ý tới cứu ta người ngoài này? Người sinh hoạt tại Konoha. Chính là Konoha đồng bạn. Không phải ngoại nhân Ahat. Minato quen có ôn nhu nụ cười nói. Một, nhờ vào lần này hành động cùng Minato lời nói này. Ở trong mắt Kushina Namikaze Minato ngụy nương hình tượng mới. Chỉ có. Biến thành xuất sắc ninja. Minato ủy khuất A lạp nhỏ giọng bá láp bá xàm. Coi như phía trước cảm thấy không xuất sắc. Cũng không phải là một ngụy nương chứ. Ta rõ ràng ăn mặc rất có khí khái đàn ông A. Mikoto thành tựu Kushina bạn thân. Tốt bụng an ủi Minato nói. Chắc là chỉ thời điểm đó nam trong đám bạn học sau đó ngươi lớn lên tương đối tinh xảo a. Lại là xinh đẹp nhãn làm người khác chú ý mái tóc màu vàng óng. Nhưng cái này cũng không trách. Ta nha, đệ tứ mục Hokage nào có lần thứ ba nhẫn giới đại chiến khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Tia chớp vàng khí thế. Rõ ràng chính là một cái oán giận lại tưởng niệm bạn gái phổ thông tiểu tử. Uchiha Fugaku ra mặt rút ra. Không biết là muốn cười vẫn là không nói. Trong hình ảnh, dưới ánh trăng tròn, tóc vàng cùng tóc đỏ ở trong gió vướng víu. Kushina thanh âm độc thoại nói. Hắn cải biến ta. Đầu này từng để cho ta hận thấu tóc đỏ vì ta mang đến vận mệnh bên trong người kia. Thanh ta vận mệnh hồng tuyến. Từ nay về sau ta mới. Chỉ có, thích chính mình tóc, cũng thích Minato. Một. Nghe Kushina câu nói sau cùng kia, Namikaze Minato trên mặt đột nhiên xuất hiện tim đập rộn lên huyết dịch rất nhỏ 320 dâng lên sưng. Là đỏ mặt biểu tình. Không thể không nói, Uzumaki nhất tộc bóng thẳng đánh cũng quá trực tiếp. Đối với sẽ tán thưởng ta tóc đỏ nam nhân, ta đều có một câu với ta mà nói phi thường chân quý chúc phúc nghĩ đưa cho bọn họ. Sẽ tiếp thu sao? Naruto. Trong hình ảnh cùng ảnh hưởng bên ngoài, Hai cái bất đồng tuổi Naruto kích động đến đung đưa thân thể liều mạng gật đầu. Ta yêu ngươi. Chấm ngoặc kép. Trận banh này câu yêu chú ngữ để hai cái Naruto trợn to con mắt. Trong hình ảnh cái kia loạn phiêu. Tựa hồ là đang che giấu lên men trong mắt. Xem phim cái này tiểu Naruto nhìn chằm chằm hình bóng. Ở tâm lý nhỏ giọng nói hắn cũng yêu chính mình mụ mụ. Tia chớp vàng của làng lá cùng huyết hồng quả ớt kết hợp. Konoha màu quýt Hokage phải đem nha. Hắc hắc hắc, xem phim bên trong Naruto vuốt đầu cười ngây ngô. Thật hy vọng mụ mụ có thể thấy ta trở thành Hokage bộ dạng. Minato xoa xoa đầu của hắn không nói. Chuyện, trong hình ảnh xuất hiện Naruto ở trong tả. Minato phu thê ôm hắn một nhà ba người hình ảnh. Naruto, giấc mộng của ngươi, chính là ta cùng Minato mơ ước kéo dài. Cái này cảm động lòng người một màn chiếu vào Naruto đáy mắt. Ghi ta khác một cái thế giới Naruto tâm lý cả đời. Lâm hai tay ta ở ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng. Còn có Kushina tỷ cùng Minato lão sư rơi vào bể tình cố sự. Vô luận nghe nói đều thiếu lần. Đều cảm thấy siêu romantic đâu. Obito nãi nãi sờ sờ Lâm đầu nói. Tiểu Lâm là như thế cô gái xuất sắc. Về sau nhất định sẽ có rất nhiều đẹp trai nam hài tử truy cầu ngươi. Cần phải đánh bóng con mắt chọn một cái tốt nhất AH tương đương. Lâm muốn nói cho tiết chính là bà. Mình bây giờ chú trọng hơn nỗ lực tu hành. Giống như Sunet đại nhân làm như vậy cái chữa thương cùng chiến đấu hay không lầm xuất sắc nữ. Ninja, nhưng hình bóng đột nhiên đình chỉ. Không có tiêu thất, nói rõ còn có những vấn đề khác. Minato vừa dứt lời. Vấn đề, không biết vì sao, Uchiha mang bản cảm giác mình trái tim thình thịch bồn chồn. Một loại dự cảm bất tường. Vấn đề, ở Konoha đệ nhị cửu vĩ Jinchuriki sinh nở lúc cùng sở hữu mấy cái anbu tại ngoại gác. Vấn đề hỏi lên trong nháy mắt. Obito cho là mình có thể tạm thời thoáng yên tâm. Nhưng theo sát mà, quy tắc, lần này quy tắc cư nhiên không phải lấy chữ viết hình thức xuất hiện. Mà là trực tiếp từ cái kia kim loại chất cảm quỷ dị thanh âm trực tiếp chiếu vào lỗ tai của mỗi người, ngoặc kép, một, chủ đề chỉ hạn Uchiha Obito một người có thể trả lời. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng Ovo Obito, đừng đau, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.